Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 22, góc truyện audio.com. 8:30 PM phù cuối cũng xong, cả bọn ngã vật ra sàn nằm. Hai mi ăn rùi về. Nó, đói quá, nãy bác Hoa gọi xuống ăn mà có đứa nào chịu đi dâu. Hằng say quá, cả bọn nhỏ người dậy bước xuống bếp. A hát, may quá, vẫn còn đồ ăn. Cả bọn mừng huýnh chạy lại bàn ăn ngon lành. Ăn xong nó lại tiếp tục công việc dọn giữa bát đĩa. Mi để ta phụ cho. Chân Hạnh đưa số chén trên bàn. Bồn rửa, được không đấy? Nó nghi ngờ, sao không ở nhà ta vẫn làm mà? Hà, hai đại tiểu thư mà cũng làm việc này a hát. Nó ngạc nhiên, đại tiểu thư gì? Hai nhóc chề môi nhìn nó. Nó phì cười, nó thật thích những cô bạn này lắm, không hề ỉ lại vào thế lực gia đình, rất bình dị, rất đáng yêu. Bốn người về nhé, nó với tay tiễn lũ bạn ra về. Bốn chiếc xe đạp khuất dần trong màn đêm, trời lại se lạnh, vết thương bỗng trở chứng. Nhức nhối, nó bết xác đan hai tay vào nhau rung lên. Cô vào nhà lẹ đi khỉ, ngoài trời lạnh đễ nhiệm lạnh lắm. Hắn kéo nó vào nhà. Cô chưa uống thuốc đấy khỉ. Hắn nhắc nó, tí tôi uống, anh đi ngủ đi. Nó đẩy hắn lên cầu thang, loay hoay chạy xuống bếp rót ly nước. Sao anh còn ở đây làm gì thế? Nó bất ngờ khi quay mặt lại thấy hắn đằng sau. Tôi nhìn cô uống cho chắc, cô bỏ thuốc là bệnh nặng hơn đây. Hì, nó phì cười, tôi đâu còn là trẻ con. Nó rổ bịch thuốc ra tay. Nhìn này, nó đưa bốn viên một lượt vào mồm cùng với một ngụm nước. Nó nhăn mặt khi tới đợt thứ ba. Nó chừng chừ nhìn hắn rồi nhìn bốn viên cuối cùng. Đắng quá a hát, mặt ỉu xìu, dáng uống đi, thôi, phần này mai uống he, chứ đắng lắm tôi hổng uống được nữa đâu. Nó lắc đầu, tôi biết trước mà uống hết mới được ngủ nghe chưa. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Hắn kiên quyết, đắng lắm mà, mai tôi uống hết mà. Không, hay là, hắn chạy về phía tủ lạnh, lấy cái nì mà uống thuốc cho bớt đắng. Hắn đưa nó một lon cam ép, hoa thông minh ghê, phần thuốc còn lại nhanh chóng được xử lý. Cảm ơn anh nha, anh uống gì không tôi làm cho. Nó đề nghị, sao tốt vậy, hắn chọc, vậy uống không, mặt nó sụ xuống, có lóng tốt mà không nhận thì thôi, khỏe. Nó bỏ đi, ai nói thế, hắn lôi tay nó lại, vậy chanh dây nhé, nãy tôi thấy có trong tủ lạnh. Nó phóng ngay đến bên tủ lạnh lôi ra bịch chanh dây. Dệt tôi giúp cô, hắn tiến lại bàn, hai đứng nó cùng nhau hoàn thành tác phẩm của mình trong tiếng cười. Nói vui vẻ mà đã vắng bóng mấy ngày trong ngôi nhà này. Ở đâu, đó nơi nào đó có một người đang dõi theo bọn nó, lòng ganh ghét đang lớn dần từng ngày trong trình ngôi nhà này. Liệu những gì đang chờ nó phía trước, ai mà biết được nhỉ, ngày mới lại tiếp tục bắt đầu, hôm nay nó sẽ lại đến trường, nó cũng nghĩ gần một tuần rồi. Sao mà nhớ trường lớp thế? Nó mỉm cười khoát bộ đồng phục lên người. Nhanh, chân đạp ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi ý ới của hắn sau lưng. Chậm thì dáng chịu, nó lẻ lưỡi trêu, nó háo hứng lắm, sắp được gặp lại bạn bè trường lớp, nó nhớ, lắm, nhớ cả hậu nhùn đáng ghét, nhớ luôn mí món ăn ở canteen. Nữa, chạy một mạch trên con đường quen thuộc từng làn gió sớm hòa vào. Dòng người nhộn nhịp cùng những ánh sáng le loi của buổi. Ban mai, nó hít một hơi thật đầy. Con đường cũ, bãi chiến trường tuần trước, vẫn lặng lẽ ít người qua, lại, nó thở dài nhớ lại, bỗng có tiếng ai đó vang lên, mí người muốn gì, một cô bé giọng sợ hãi bị hai thanh niên ép sát vào tường. Tiểu thư mới sáng sớm đi đâu có một mình vậy em? Chào hỏi tí thôi, bọn tao cần ít tiền của mày. Khóc chuyện audio.com, một tên đe dọa, tôi, chỉ có nhiêu đây thôi, cô bé dí vào tay hắn 200.000. Chỉ nhiêu đây thôi sao tiểu thư như bé mà sao đáng ít tiền thế? Tôi, quản lý giữ hết tiền cầu tôi rồi. Tôi nói thật đấy, mấy anh tha cho tôi đi. Cô bé miếu sắp khóc, cô bé lừa ai thế? Lục soát mày, hắn nắm cổ tay giật cặp cô bé tên còn lại giữ chặt người. Tôi nói không có mà, cô bé khóc thét lên vùng vẫy nhưng không thoát. Được, bóp, nó đạp thẳng vào người tên ăn cướp giữa ban ngày kia. Hắn té nhào về phía trước, chiếc cặp rơi tung tóe dưới đường. Mày sao thế, tên kia buông cô bé ra, cô bé anh chóng chạy về phía sau lưng nó, mày là ai, hai tên nghiến răng nhìn nó, tôi là ai kệ tôi, mà hai đứa bày ăn hiếp một cô bé mà không thấy xấu hổ hả? Nó mai, liên quan gì đến mày, tránh ra không hay muốn chết? Một tên đe dọa, ha ha, đánh thắng hãy nói nhé, nó cười nữa miệng khiêu khích, lâu, quá không vận động rồi, phải khai mạc lấy lại tinh thần thôi. Mới bệnh, dậy mà sung quá, cho mày chết, hai tên xong vào đánh nó. Anh, coi chừng, cô bé rung rẩy nấp sau lưng. Em yên tâm, nó trấn an, không cần quá ba chiêu, hai đứa kia đã đo đường. Nằm vật vã dưới đất đến tội, mày, hai tên đứng dậy xoa mặt, gì, muốn nữa hả? Mày nhớ đó, hai tên kia bỏ chạy một mạch không dám quay lại. Của em này, nó khom người nhặt cặp giùm cô bé, em học Star Paradise AH, nhìn đồng phục là biết. Vâng, cảm ơn, anh, cô bé đỏ mặt, à quên, nó đang đội nón nhá, tóc cuộn hết vào trong nhìn giống con trai nên. Không có gì, nhưng lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé, không nên đi đường vắng có một mình, nguy hiểm lắm. Vâng AH, cô bé cúi đầu lễ phép, đi trước nhé, bi bé. Nó nhảy lên xe đạp tiếp, xong vừa làm được một việc tốt, nó hí hửng, anh ơi, anh gì ơi. Cô bé gọi giật lại, hà, nó ngừng đạp trống chân xuống đất ngoảnh mặt lại. Anh, có thể, chở em đến trường không ạ? Anh cũng học SP, từ giờ viết tắt tên trường nha. Phải không AH, cô bé ngập ngừng chảy. Lại chỗ nó, AH, xin lỗi em tôi vô ý quá. Nó gãi đầu, lên nào, vâng, cảm ơn anh. Cô bé nhảy bóc lên yên sau. Suốt chặng đường cô bé bắt chuyện không ngừng. Cô bé tên Giang, Xuân. Giang, một cái tên nghe cũng dễ thương quá. Người nhỏ nhắn học lớp 10, hôm nay trốn nhà đi bộ tới trường không nhờ lại gặp ngay bọn kia, rõ. Xui, may mà gặp nó chứ không thì, lần sau nhớ đứng đi một mình, nó nhắc nhở, Giang em vào lớp đi, tôi đi gửi xe, nó dẫn xe vập chỗ gửi, vâng, cảm ơn anh, Giang cúi chào chạy vào cổng, à, anh gì ơi, Giang gọi vọng lại từ xa, nó quay mặt lại ngơ ngác, anh tên gì, học lớp nào, nó phì cười, mà nãy giờ toàn cô bé nói về mình nó có nói được tiếng nào đâu, nó xua tay bảo Giang vào lớp rồi phóng đi, không cần cô bé trả ơn đâu he he. Mặt cô bé buôn thiêu tự trách ngay cả tên, người cứu mình mà cũng không biết cố gắng nhìn theo cho tới khi nó khuất tầm mắt, một ít tình cảm gì đó đang le lói trong lòng cô bé 16 tuổi mà nó vô tâm quá. Nó không đính chính nó là con gái nhỉ, đôi, khi được gọi bằng anh cũng ngoài lắm đấy chứ, vẫn còn sớm, nó đi khắp một lượt vòng qua mấy cái hành lang. Miên man suy nghĩ thì nó cũng đến lớp, bụp, hàng loạt tiếng pháo giấy bắn tung vào người nó. Nó bất ngờ nhìn hết người này đến người nọ, cả lớp đều đã có mặt đầy đủ, cả hắn nữa, cả bọn Diễm Mi nữa. Chào mừng Mi đi học trở lại, Trần Hạnh kéo nó vào chỗ ngồi, con bé vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nguyên không đi học lớp buồn hẳn, Tuấn, lớp trưởng, đứng cạnh niềm nở, góc chuyện audio.com. Đúng đó, Nguyên đi học lại lớp mình có thêm sinh khí. Một cô bạn trong lớp, không có Nguyên chọc ghẹo mọi người ai cũng buồn, hết, một anh chàng bàn tên. Trời ơi, nói oan cho Nguyên không hà, Nguyên dễ thương vầy nè chọc gì. Ai đâu phải không, nó nhìn khắp lớp đang quây quần cạnh bàn nó. Không, cả lớp đồng thanh, ha ha ha ha, một chàng cười lớn vang lên, nó cũng cười dù bị chọc ghẹo, lớp của nó thật vui. Nhưng điều làm nó sốc nhất vẫn là, Nguyên à, cho Mi xin lỗi, Mi không cố ý đâu, tại Mi không dám nói. Chuyện với Nguyên nên nhờ bọn họ, không ngờ họ hiểu nhầm, xin lỗi Nguyên. Mi cúi đầu sau khi mọi người đã ra sân hết, chỉ còn lại 6 nhóc đang ngồi bàn tính. Công việc cho buổi trưa. Hà, nó, em, hắn bất ngờ, Nguyên tha lỗi cho Mi chứ. Hà, à, ờ, Nguyên cũng không sao rồi. Vậy nhé, Mi đưa mắt lên nhìn hắn, hắn mỉm cười làm cô nàng sung sướng lắm. Vậy Mi đi đây, cảm ơn Nguyên nhé. Mi cùng lũ bạn bước ra khỏi lớp, nó đăm chiêu suy nghĩ. Mi nghĩ gì đó, chân huýt vào vai nó. Ta chỉ thấy lạ thôi, nó mà cũng chịu xin lỗi ta nữa AH, hay là... Bọn Mi đe dọa nó hả? Nó tra hỏi, làm gì có, Trần Hạnh xua tay, bọn ta không cần ra tay nó cũng đủ đau rồi. Là sao, hai đứa Mi nói khó hiểu quá. Nó nhăn mặt, thì đây, Trần Hạnh bảo Nhật chỉ tay vào hắn. Nó nhìn hắn khó hiểu, hắn lúng túng gãi đầu. Là sao, còn sao nữa, hôm cô bị ngất phong nó biết chuyện phóng tới trường cho Diễm Mi một bài học nhớ đời. Bảo xen vào, hên là bọn tôi ngăn nó lại, nếu không thì không biết sao nữa. Nhật lanh chanh, hà, nó nhìn hắn ngỡ ngàng, cô nhìn gì đó, khỉ, tôi đi xuống dưới ăn, tôi đói quá. Hắn đẩy lũ bạn, đang nhìn hắn gian xảo, giờ nhớ lại đúng là bữa đó giận quá mất khôn, mà, làm cơ khô lũ quỷ trêu ghẹo. Ok, mày khao chứ, bảo Nhật, ok, tao khao ăn thoải mái, cả bọn lon ton xuống dưới buông tha cho hắn. Này anh, nó đi chậm lại, gì, cảm ơn anh, nó cười nói rồi bước nhanh theo lũ bạn, hắn nhìn nó tươi cười luồn tay vào ống quần bước theo sau. Ánh nắng chai rộng khắp sân trường, hồ nước cạnh trường, phù, mệt quá, ba anh chàng ngồi xuống bãi cỏ mà ba nhóc đã sắp sẵn đồ ăn. Ngày nào ba anh cũng chạy marathon vầy khỏe lắm đấy, nó nhe răng cười, khoe gì, đường đường đại công tử vậy mà ngày nào cũng phải chui. Nhật lỡ lời, chui gì, ba nhóc nhìn Nhật thắc mắc. Đâu có gì đâu, Nhật cười cho qua chuyện, chui lỗ cho ạc quên, chui cửa sổ có gì xấu hổ đâu nhỉ? Làm gì đi chân, hạnh nó huýt chân, chui gì, nói, mau, Trần Tiến sát mặt nhật, làm anh chàng càng lúng ta lúng túng, có gì đâu, ý nó nói là trốn chui trốn nhũi đó mà, hắn bảo cứu bạn, đúng rồi, Nhật cười đồng tinh, vậy mà không nói có gì lớn lao đâu, ba nhóc chề môi, ăn nào, từ sau sự cố nhớ đời hồi đầu năm, bọn nó không dám ăn ở canteen nữa nhưng có một chiến lược mới chống lại cái đói. Giai đoạn 1-6 đứa cùng xuống canteen, ba anh sẽ nhảy vào mua. Cho nhanh vì không ai tranh giành cả. Giai đoạn 2, ba anh trao lại đồ ăn cho nhóc và chảy. Ba nhóc ung dung về phía hồ, dọn ra. Giai đoạn 3, sau khi thoát nạn tụ họp tại hồ và chén, cứ như sách lược chiến tranh không bằng, chú ý, sách lược đã có được. Sự đồng ý ký kết hợp đồng của hai bên, bọn nhóc không phải chen lấn mua đồ, bọn hắn thì được ăn, hai bên cùng có lợi. Cộng, sinh cùng có lợi he he he, reng, reng, năm tiết học kết thúc rồi. Về thôi, sau khi tạm biệt đám bạn hắn, em, góc chuyện audio.com, nó theo con đường có hàng me quen, thuộc về nhà, hai chị nó cũng đòi đi xe đạp như hai đứa cho vui mà lại. Không biết chạy nên đành lại đi xe hơi về, hắn phản đối việc chở, vì, làm biếng, bạc, nó cũng tiết cho hai chị nhưng ai bảo hồi ở Hà Nội nhất. Quyết không chịu học nhưng cũng phải nhìn nó là phát sợ người nhơm dơ, bẩn, say sát khắp nơi, nhớ lại ngày nó học chạy xe đạp. Huy động, một lực lượng lớn các huấn luyện viên, là các anh, bố, ông, các ba, các má cũng có góp vui, sự kiện đặc biệt mà, ban đầu nó hùng hổ, lắm, không cần ai vịnh cả, đơn giản mà, leo lên đạp là được, trước hát đi xe hơi ca, nên ca biết, dầm, nó té nhào, chừa luôn, tật lanh chanh, các ông, bố, anh thay nhau vịn xe giữ thăng bằng cho nó. Đạp, miệt mài suốt cả tiếng với những pha mạo hiểm thót cả tim. Mấy tập phim hài do nó làm đạo diễn kiêm diễn viên với chiếc xe đạp. Làm, cả nhìa nó cười nghiêng ngửa, là ó té nhào, bỏ xe chạy lấy người kiểu. Nào cũng có, may quá cuối cùng cũng biết chạy. Nó hí hững biểu, diễn cho mọi người xem. Đang hay bỗng nhiên cây dừa ở đâu xuất, hiện, ở đó chứ ở đâu mà nói. Ra chặn đường nó hấp tấp bé, lái, mà lạ càng quẹo đi hướng khác chiếc xe càng đâm vào. Dầm, chuyện gì tới cũng tới nó tông thẳng vào cây dừa. Rớt, xuống đất, chiếc xe tiếp tục chạy một đoạn ùi ngã, bộp, bộp, hàng loạt các quả dừa trên cây rớt tới tấp, may, là té xa chứ không bể đầu, đưa mắt nhìn cảnh tượng có 102 nó thầm phục mình quá. Con nước dừa uống khỏi tốn công, bó tay con, nhỏ này, làm nhà nó lại một phen hú vía, lát cô đi đón ba mẹ với tôi ha, hắn gọi nó, cắt ngang hồi tưởng, hả, anh nói gì, nó hỏi lại, tôi nói lát cô đi đón ba mẹ với tôi không hả khỉ. Hắn nhắc lại giọng lớn hơn, ủa, hai bác về rồi à, sao giờ mới nói? Nó trách móc, tôi cũng hơn gì cô hai ông bà mới gọi về trước lúc lên sân bay về Việt Nam. Cái gì cũng muốn bất ngờ hết làm người ta trở tay không kịp. Hắn thở dài, mấy giờ về tới, giờ về nhà chuẩn bị ra sân bay là vừa đó, lẹ lên. Hắn thúc nó chạy nhanh hơn, cách chương.